Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, khi Thư Cẩn đang thu dọn tài liệu và chuẩn bị đi làm, nàng lại nhận được cuộc gọi từ mẹ. Thư Cẩn nhấc chiếc điện thoại đang rung liên tục trên màn hình nền. Trên đó hiện lên chữ mẹ. Thư Cẩn thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời điện thoại. Giọng mẹ điềm tĩnh lạ thường, nhưng những gì mẹ nói khiến Thư Cẩn kích động. Thư Cẩn, mẹ là mẹ, mẹ đã nói với bố con về điều đó, và chúng ta quyết định cho con trở về ngay lập tức. Mẹ, mẹ quyết định, con không đồng ý. Thư Cẩn không ngờ sau nhiều ngày lại nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ lại giúp cô quyết định tùy tiện như vậy. Thời gian được ấn định trong tuần này, bố con và mẹ sẽ giúp con thu xếp công việc của công ty. Mẹ Thư nói với Thư Cẩn về quyết định mà bà và bố nàng đã đưa ra, với giọng điệu không thể bác bỏ. Mẹ, nếu con không về thì sao? Giọng Thư Cẩn lớn hơn một chút, trong lòng có chút khó chịu. Đó là cái gì? Chúng ta sẽ để Tề Diêu đến đón con. Sau khi con trở về Trung Quốc, Tề Diêu thường đến gặp chúng ta. Cậu ta cũng nói rằng đang cố gắng tìm cách chuyển về chi nhánh ở Trung Quốc để làm việc với con. Để cậu ta đón con trở về Mỹ, chắc hẳn cậu ta rất vui. Trong ấn tượng của Thư Cẩn về Tề Diêu, Tề Diêu chỉ là một đồng nghiệp bình thường của nàng. Hắn đã bày tỏ ý định của mình với nàng một lần, nhưng nàng thẳng thừng từ chối. Nàng vốn tưởng rằng những lời thẳng thắn như vậy sẽ khiến hắn từ bỏ, không ngờ lại tìm được bước đột phá từ bố mẹ trước. Nghe thấy cái tên Tề Diêu từ miệng mẹ nàng, cơn tức giận mà Thư Cẩn đang kìm nén cuối cùng cũng bộc phát. Để ngăn cản bản thân và An Dật, họ sẵn sàng giao nàng cho một người mà nàng không hề thích. Không thể giải thích được. Tề Diêu, mẹ kêu anh ta đến đón con. Mẹ nghĩ có hợp không? Anh ta với con là quan hệ gì? Anh ta là gì đối với con? Con sẽ không đi cùng anh ta. Chấm chấm, Thư Cẩn đứng dậy khỏi ghế, đỡ bàn bằng một tay. Mẹ Thư cũng tức giận. Vậy là con không về nữa, phải không? Con không định chia tay với An Dật đó một cách dứt khoát đúng không? Con đã nói sẽ không quay lại với Tề Diêu. Con không phải là người của cậu ta. Vậy thì, mối quan hệ của con với An Dật là gì? An Dật là ai? Sống với cô ấy là thích hợp, nhưng lại không thích hợp để quay lại cùng Tề Diêu. Bàn tay trên bàn của Thư Cẩn nắm chặt rồi lại thả lỏng. Nàng hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại hơi thở của mình. Một lúc lâu sau, nàng bình tĩnh trả lời. Con sẽ không về Mỹ một mình. Nếu con phải quay lại, tôi sẽ quay lại với An Dật, với điều kiện là An Dật tự nguyện. Sống với cô ấy không có gì là không thích hợp, ngoại trừ việc thiếu giấy chứng nhận đó. Con và cô ấy không khác gì những cặp vợ chồng bình thường. Mẹ gì cái gì không chấp nhận cô ấy và chấp nhận chúng con lại bên nhau. Thư Cẩn, con là người lớn rồi. Con thật sự không hiểu nổi công lao khó nhọc của cha mẹ sao? Sao? Con chỉ không ngờ. Sao lại không nghe? Giọng mẹ càng lúc càng trầm. Thư Cẩn đẩy ghế ra, đi đến cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn và nhìn xuống tầng dưới. Mẹ ơi, vì con đã là người lớn rồi, con biết mình chọn gì, và con biết mình sẽ phải làm gì trong tương lai. Mẹ tin con sẽ không để mình chọn sai con đường. Sự kích động của mẹ Thư dường như đã lắng xuống. Tính cách của Thư Cẩn rất giống mẹ cô. Ít nhất, nàng rất giỏi trong việc kiểm soát và điều tiết cảm xúc của mình. Thư Cẩn, con thực sự quyết định không quay lại Mỹ sao? Vâng, Thư Cẩn trả lời một cách chắc chắn. Nàng nhìn thấy chiếc xe đã đậu trước cửa công ty. An Dật đã đợi nàng ở dưới lầu. Nếu con không về thì ba và mẹ về. Mẹ Thư dường như đã thỏa hiệp. Tuy nhiên, sự thỏa hiệp này khiến Thư Cẩn kinh ngạc. Chỉ trong giây lát, Thư Cẩn đã nén lại sự ngạc nhiên và bình tĩnh đáp lại. Được rồi, con sẽ đợi ba mẹ ở đây. Mẹ đã nhiều năm không quay lại. Hơn nữa nơi này cũng đã thay đổi rất nhiều. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn như một chuyến tham quan. Hãy quyết định thời gian. Thông báo cho con sẽ đến đón hai người. Nàng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra khi ba mẹ quay về. và họ về. Khi đó, ít nhất quyền chủ động vẫn nằm trong tay nàng. Mẹ Thư không ngờ Thư Cẩn lại trả lời nhẹ nhàng như vậy. Nhưng bà không còn cách nào khác ngoài hít một hơi dài rồi đáp. Được. Sau đó, bà cúp máy. Thư Cẩn thở dài một hơi. Sau đó lại thở dài một hơi. Điều chỉnh lại tâm trạng. Sau vẻ mặt liền bước lại bàn thu dọn tài liệu. An giật nở một nụ cười khi nhìn thấy Thư Cẩn lên xe. Sau đó nở nụ cười đó ngay lần đầu tiên Thư Cẩn nhìn thấy cô. Thư Cẩn không khỏi nở nụ cười. Nhẹ giọng nói. Tôi làm cậu đợi đã lâu. Bằng không, cậu sau khi tan sở sẽ trực tiếp về nhà. Tôi tự mình đi trở về. An giật lắc đầu. Không lâu. Chờ cậu bao lâu tôi cũng chờ. Hơn nữa chờ cậu về nhà là chuyện hạnh phúc. Chúng ta nên để hạnh phúc tiếp tục. Làm sao có thể dừng lại giữa chừng được. Thư Cẩn mỉm cười. Cậu luôn có nhiều lý do mà tôi không thể phản bác. An giật nở nụ cười tự mãn trên mặt. Thư Cẩn đưa tay ra vuốt ve. Bất quá, lý do của cậu luôn là điều tôi thích nghe. An giật dùng một tay che lớp da mềm mại của Thư Cẩn lên mặt mình. Tay kia vòng tay qua eo Thư Cẩn và ôm nàng vào lòng. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thư Cẩn rồi không nói nữa. Chỉ cứ thế ôm Thư Cẩn vào lòng. Thư Cẩn đang dựa vào trong vòng tay của cô. Cái ôm thoải mái của cô luôn khiến nàng lưu luyến không muốn rời đi. Vòng ôm của cô có nhiệt độ mà cô thích. Dựa vào đó, nàng vẫn có thể cảm thấy sự thoải mái ổn định. Khiến người ta cảm thấy nhịp tim bình yên. Thật lâu sau, An giật đột nhiên hỏi. Chúng ta có phải là quá trắng trợn không? Sẽ bị đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy sao? Thư Cẩn tựa vào vòng tay của An giật. Nghịch những chiếc cúc áo mỏng manh trên áo sơ mi của An giật rồi thờ ơ đáp. Vậy nếu họ nhìn thấy thì sao? Ồ, phải. Họ nên tránh đi. Nhìn trộm cuộc sống của người khác là không đúng. An giật không ngờ rằng Thư Cẩn sẽ trả lời như thế này. Cô ấy cười. Thư Cẩn đôi khi, thực sự, hống hách và đáng yêu. Không phải nhìn trộm, là nơi công cộng. Xe riêng có tính là nơi công cộng không? Mặc dù có chút bất đắc dĩ, Thư Cẩn vẫn chật vật ngồi thẳng dậy. Hơi nhướng mày hỏi An giật một cách khoa trương. Bàn tay An giật vẫn nhẹ đặt lên eo Thư Cẩn. Miễn cưỡng rời đi, cô cười đáp. Nếu cậu nói không thì không. Vợ yêu, Thư Cẩn hài lòng với câu trả lời của cô. Khóe miệng anh hơi cong lên. Sau đó, nụ cười của nàng dần tắt đi. Cô quay đầu sang một bên và nhìn chằm chằm ra cửa sổ trong trạng thái xuất thần. Thư Cẩn đột nhiên thâm trầm, khiến An giật có chút choáng ngợp. Cô chần chừ một lúc vẫn không hỏi. Lẳng lặng khởi động xe. Phóng xe về nhà. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói chuyện. Phi thường yên lặng, chiếc xe đã đi vào tiểu khu và vào bãi đậu xe. Nhưng Thư Cẩn vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. An giật im lặng một lúc cũng không nín thở được nữa. Vươn tay kéo cánh tay Thư Cẩn. Ấm ức hỏi. Thư Cẩn, sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói cho tôi biết được không? Thư Cẩn cuối cùng cũng ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quay đầu lại cười với An giật. He he, xem ra không chịu nổi nữa rồi. Tôi đang chờ xem cậu có bao nhiêu kiên nhẫn. Nụ cười của nàng rất nhẹ, nhưng lại khiến An giật cảm thấy xót xa. Từng chút một, nỗi đau len vào tim cô. An giật nhìn thấy sự miễn cưỡng ẩn sau nụ cười của Thư Cẩn. Nàng có điều gì đó trong lòng khiến nàng bận tâm, nhưng cô lo nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng. Cô ôm Thư Cẩn bằng cả hai tay và nói nhẹ nhàng. Nói cho tôi biết, có chuyện gì vậy? Thư Cẩn cuối cùng cũng trực tiếp trả lời. Bố mẹ tôi có thể sẽ trở lại. An giật hỏi, là bởi vì cái này. Thư Cẩn lắc đầu và nói sau một lúc. Tôi lo rằng họ sẽ làm khó cậu. An giật mỉm cười, có lòng tin với tôi đi. Họ làm khó tôi là chuyện bình thường. Đây là một bài kiểm tra. Sao họ có thể không quý trọng một đứa con gái xuất sắc như vậy? Sao lại có thể nhẹ nhàng giao cho tôi đứa con gái nhỏ dễ dàng như vậy chứ? Tôi là một cô gái nhỏ. Thư Cẩn hỏi ngược lại. An giật sững sờ. Được rồi. Cậu là một cô bé. À, một cô bé lớn. Thư Cẩn cười nhẹ trong vòng tay an ủi của An giật. An giật nhẹ giọng nói. Thư Cẩn, đừng lo lắng, hãy tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, tôi đáng để tin tưởng, và tôi sẽ khiến họ yên tâm. Tôi luôn cảm thấy thoải mái. Thư Cẩn nhìn lên An Dật và nói. Người vừa rồi lo lắng, thâm trầm là ai vậy? An Dật hỏi, nhưng cô thấy Thư Cẩn nhướng mày. Kiên quyết nhìn cô, hừ, người đó là tôi, được chưa? An Dật bị đánh bại. Ha ha, tiếng cười sảng khoái của Thư Cẩn lại vang lên trong chiếc xe không rộng rãi nhưng ấm áp. Văng vẳng bên tai hai người họ, âm vang, không chỉ là tiếng cười, mà còn là niềm hạnh phúc của họ. Cách chương.